Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 203, góc truyện audio.com. Nhìn kia trương mặt nạ ra người, Hàn trầm xuống song đồng bay đu tìm tòi tám độ đi. Tất cả ký ức phảng tự thủy triều như nhau xông vọt tới, ngọt ngào cay đắng. Hắn nhớ khi đó, hắn xuất cung đi tìm nàng tình cảnh. Hắn nhớ, lúc đó uy hắn ăn cái gì lúc nàng phi thường bất đắc dĩ thế nhưng, cái loại này thần tình, hắn lại nhìn thập phần si mê. Nếu là thích kia bắt đầu khi nào thích thích đến, hắn có thể dễ dàng tha thứ nàng đánh hắn, chính mình vẫn là mặt dày mày dạn ôm nàng không buông. Thậm chí có thể ở nàng lúc rời đi, nhìn chằm chằm này đồng hồ cắt phát ngốc thậm chí. Có thể ở trên đường chờ nàng, thậm chí có thể buông thân phận, hỏi nàng một tiếng, ngươi có từng thích qua ta? Mai Nhị, Quần Khanh Vũ nhìn trên tay khoai lang, không hiểu cảm thấy mắt khô khốc đau. Vành mắt nếu như có thể, một trận này hắn không muốn đánh, muốn sớm một chút hồi cung. Thế nhưng, có thể sao? Không thể, hắn muốn kiên trì xuống, cho nàng lưu lại một phồn vinh quốc gia. Đừng ngốc nhanh ăn đi. Đỉnh đầu thanh âm êm ái truyền đến, thậm chí mang theo điểm sùng nịch. Quần Khanh Vũ ngẩng đầu chống lại A Cửu mắt. Mặt không hiểu đỏ lên, thấy được ánh mắt của đối phương như trước người hỏa như nhau trước người, vội vàng hoảng hốt cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đang cầm nóng hôi hổi khoai lang, cắn đi xuống. Động tác vẫn là như vậy yêu nhã, chỉ là, dù sao mới ra hỏa, đến trong miệng, khó tránh khỏi có chút nóng. Hắn vô ý thức nhăn lại đẹp mày, tay cũng có chút cầm không được. Tắm dù sao cũng là sống an nhàn sung sướng hoàng đế, ăn cơm đều là do người hầu hạ, khi nào ở vùng hoang vu dã lâm, chính mình cầm nướng khoai ăn. Ta đến, A Cửu theo trong tay hắn cầm lấy nướng khoai, sau đó mang ra kéo xuống một điểm, đưa cho hắn. Mỗi một lần, thần sắc hắn đều có chút xấu hổ, thậm chí là không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận từng chút cắn rụng. Kỳ thực này không có thể ăn nhiều lắm, chờ ăn xong nửa, A Cửu đem mặt khác nửa cũng lấy. Qua đây, tiếp tục kéo xuống một khối một tiểu khối đưa cho nàng. Vì sao, hắn hiếu kỳ hỏi, kinh qua vừa kia ngắn có chút xấu hổ ở chung, tựa hồ mâu thuẫn dãy dụa một phen, Quần Khanh Vũ vẫn là ngẩng đầu, làm cho mình đối mặt này sẽ mạc danh kỳ diệu làm cho mình tâm loạn người. Ăn ngon gì đó không thể quá tham A Cửu cười cười. Ăn nhiều sẽ ngấy, thế nhưng ta ăn không nhiều, kia vạn nhất ăn nhiều đâu, cũng sẽ không ngấy, coi như sợ nàng không cho hắn ăn như nhau, hắn trả lời kịp kỳ thẳng thắn. A Cửu cười đến có chút vô nại, lại đưa cho hắn một khối. Cũng không phải không cho ngươi ăn, ta chỉ nói ăn ít một ít hơn nữa vật này ăn không cần thiết hóa, dễ thương dạ dày, huống chi, không có bao nhiêu dinh dưỡng. Những lời này dù sao có chút hiện đại, nghe được Quân Khanh Vũ có chút mờ mịt, sau đó hắn hắng giọng một cái, lại phiết mở rộng tầm mắt. Nhìn người này, trong lòng nghĩ mèo cào như nhau ngứa. A Cửu, ngươi là địa phương nào người? Ta, A Cửu đến không nghĩ đến sẽ hỏi vấn đề này, nhìn Quân Khanh Vũ nghiêng mặt trong lòng ấm áp, đáy mắt có một tia thỏa mãn cười. Rất xa chỗ rất xa, chỗ nào, ngươi hẳn không phải là quân người trong nước. Kia hoàng thượng cảm thấy ta là nơi nào người, một rất nhanh ăn xong rồi A Cửu nhảy ra phía sau bọc sau đó hỏi. Còn muốn ăn sao, góc truyện audio.com, Quần Khanh Vũ không có lắc đầu kia tỏ vẻ, hắn còn có thể tiếp tục ăn, chỉ là, ngươi muốn hắn tự mình nói ra khỏi miệng kia không thể. Hữu Danh nói, Quần Khanh Vũ mấy ngày cũng chưa từng ăn cơm, mới gầy nhiều như vậy. A Cửu từ phía sau lưng trong cái bọc lấy ra một tinh xảo rổ, bên trong là vừa đi nông phu ra muốn mới mẻ giết kê, còn có chút đồ gia vị. Dù sao lửa chạy, nướng cái gì món ăn thôn quê ăn mới có vị đạo. Dùng chùy thủ đem thịt gà cắt thành tiểu khối, sau đó vải lên muối, đặt ở hỏa thượng lật nướng lên, mê người hương vị trước mặt mà đến. Người đây là cái gì? Chúng ta chỗ ấy gọi là nướng. A Cửu cười cười, vải lên điểm ớt cùng hoa tiêu phấn, tiếp tục lật nướng đứng lên. Rất nhanh thịt liền phát ra suy suy thanh âm, cái loại này hương khí cũng càng phát ra mê người. Nướng, Quần Khanh Vũ gật gật đầu. Vậy ngươi hẳn là Bắc Quyết bên kia người nghe nói ăn cái gì đều như vậy. Ha ha ha, A Cửu cười cười, Bắc Quyết nhiều người bán đều là hoàng tóc mắt lam con ngươi, môi mỏng, mũi cao lương, hơn nữa thân hình đều cao to. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy thảo dân tượng nơi đó người. Vậy là ngươi người ở nơi nào? Ăn trước này, cánh gà nướng được vàng óng, còn tích dầu thoạt nhìn, để người muốn ăn tăng nhiều. A Cửu đem nó đưa cho Quân Khanh Vũ, ăn, ta liền nói cho ngươi biết. Quân Khanh Vũ nhìn, đến không có biểu hiện ra ghét bỏ thần sắc, thật đúng là nhận quá khứ thăm dò cắn một miếng. Thấy một màn như vậy, Hữu Danh đều mở to hai mắt nhìn, bất quá kia hương vị đích thực là mê người vô cùng, so với vừa bàn kia tinh mỹ thái, này cánh gà nướng thật gọi người chảy nước miếng. Khoan hãy nói, này chán ghét A Cửu còn thật là có bản lĩnh. Hoàng thượng lúc này ăn gì đó, có thể sánh bằng mấy ngày tăng lên cũng còn nhiều. Nhìn đến nơi đây, Hữu Danh không khỏi cười cười. Thế nào, mùi vị không tệ đi. Nhìn thấy hắn ăn thơm như vậy ngọt, A Cửu đắc ý hỏi. Ân, rất đẹp vị. Quần Khanh Vũ gật gật đầu, nghiêm túc ăn, thật đúng là chậm rãi đem một cánh gà cấp nuốt vào. Ăn thời gian, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, lén lén ngắm A Cửu liếc mắt một cái, sau đó vừa sợ hoảng né tránh, khi đó, hắn bên môi liền có hai nhợt nhạt lê cơn xoáy. Cách chương.